Trời ơi, liệu cái Châu đi đâu được chứ? An lo lắng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, đi đi lại lại trong phòng. Ở bên ngoài trời đang mưa tầm tã, càng làm cho cô cảm thấy bất an khi mãi không thấy bạn thân trở về. Châu đã mất tích từ tối hôm qua rồi. Lẽ ra lúc Châu nói quay trở lại chợ địa phương để mua mấy món đồ còn thiếu, An nên đi theo bạn mới phải, để bây giờ cô không phải hối hận và lo lắng như thế này. Bình tĩnh ngồi xuống đi An, cậu cứ đi đi lại lại vậy làm tôi chóng mặt quá. Tùng, một người bạn đi cùng lên tiếng. An thở dài đáp lại. Làm sao mà tớ bình tĩnh được? Cái Châu mất tích được 8 tiếng rồi đó. Điện thoại thì không liên lạc được, còn đi báo công an thì họ nói chưa đủ thời gian để trở thành một vụ mất tích. Tớ không thể ngồi đợi được nữa, tớ phải đi tìm cái Châu đây. Nè, trời đang mưa to như vậy, cậu mà ra ngoài bây giờ là ướt hết cho mà coi. Chưa kể cậu biết đi đâu mà tìm cái Châu, lỡ như tìm không được mà còn bị lạc thì bọn tớ biết làm như thế nào. Duy, một người bạn khác trong nhóm, can ngăn An khi cô muốn lao ra khỏi cửa. Cả ba cùng chia nhau ra gọi điện cho Châu, nhưng tất nhiên đầu dây bên kia chỉ là trạng thái báo thuê bao. Câu thông báo đó làm cho họ như muốn phát điên lên, lại cộng thêm thời tiết xấu khiến cho cả ba như những con kiến bò trong chảo nóng, càng cảm thấy sốt ruột nhưng không biết làm gì ngoài trừ ngồi đợi người bạn cùng nhóm trở về hoặc là liên lạc. Bình thường Châu không bao giờ bỏ đi qua đêm mà không thông báo với họ, mà để họ lo lắng như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cô gái xinh đẹp năng động ấy rồi. Cả ba hết đứng lại ngồi, cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần, mong chờ người bạn đang không rõ tung tích kia bất ngờ trở về, rồi cả nhóm sẽ rời thành phố xa lạ này trở lại Hà Nội. Thế nhưng từng giây từng phút nặng nề trôi qua mà bóng hình mảnh mai quen thuộc vẫn không thấy đâu. Hy vọng của họ cũng tan biến dần trong hư vô. Họ còn phải chờ để đủ hơn 24 tiếng mới đủ thời gian đi trình báo công an về vụ mất tích của Châu. Nhưng họ cũng mong trong thời gian đó Châu sẽ trở về lành lặn, để họ không phải làm cái việc không hề mong muốn. Cả ba người không hề biết rằng lúc đó thì Châu đã nằm dưới một đáy vực sâu, toàn thân đầy vết thương, máu từ đầu lan xuống khuôn mặt xinh đẹp, trong tay vẫn còn đang cầm điện thoại nhưng đã bị hỏng rồi. Những giọt nước mưa cứ vô tình rơi xuống cơ thể cô gái tội nghiệp, và cô cũng đã vô tình chứng kiến một tội ác mà bị kẻ xấu hãm hại như vậy. Tình trạng của Châu rất là thê thảm, có lẽ cô đã gần đi đến cửa tử, nhưng ông trời vì thương xót cô mà để cho cô một cơ hội sống, sau đó là tìm ra kẻ đã hãm hại mình và gây ra tội ác tại trời. Sáng hôm sau, khi An, Duy và Tùng tỉnh dậy, việc đầu tiên họ làm là xuống lễ tân khách sạn để hỏi xem Châu đã về hay chưa. Thế nhưng câu trả lời của nhân viên làm họ thất vọng, quay trở lên phòng của mình. Duy nói: "Nếu mà Châu nó về á thì đã lên phòng cậu rồi. Đợi đến tối nay mà Châu không về thì chúng ta đi trình báo công an." "Tớ sốt ruột quá, tớ không muốn đợi thêm nữa." An hết đứng rồi lại ngồi. "Đêm qua tớ thấp thỏm chờ Châu về, nhưng mà không thấy bạn ấy đâu. Chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi." "Nè, đừng có nghĩ vậy mà, lạc quan lên." Tùng an ủi An, dù trong lòng cũng đang cảm thấy không yên. Nếu Châu có chuyện thì cậu sẽ là người buồn nhất, vì cậu có tình cảm đặc biệt với Châu. Cả ba người thỉnh thoảng lại gọi vào số điện thoại của Châu, nhưng tình hình cũng không khác gì hôm qua cả. Số điện thoại vẫn báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Họ không dám gọi điện về báo cho gia đình của Châu, phần vì sợ sẽ làm cho những người thân yêu của Châu lo lắng, phần vì họ mong Châu sẽ trở về trước 8 giờ tối nay, để họ thấy rằng bạn của họ vẫn bình an vô sự. Một ngày trôi qua trong sự mong chờ của ba người bạn trẻ. Họ hết bi quan rồi lại cố lạc quan. Và rồi khi đủ 48 tiếng từ khi Châu mất tích, cả ba người đến đồn công an sở tại để trình báo. An vừa đi vừa khóc trắm trức khi nghĩ rằng Châu đã gặp chuyện không may và có thể đã bỏ mạng ở một nơi nào đó rồi. Cô tự trách mình không quan tâm đến bạn, trong khi hai người kia cũng cảm thấy có lỗi. Từ đồn công an trở về khách sạn, An đã gọi điện thông báo cho gia đình Châu biết chuyện không may xảy ra với cô và nhận được lời cầu xin từ bố mẹ Châu rằng cả ba hãy ở lại thành phố đó chờ họ tới. Bố mẹ của Châu không ngờ con gái của mình lại gặp chuyện không may khi đi du lịch cùng bạn bè, điều mà đã xảy ra rất nhiều lần trước đó. Sáng hôm sau, bố mẹ của Châu vào tới nơi. Mẹ Châu khóc tới sưng cả mắt khi nghe An thông báo con gái của bà đã mất tích. Bố của Châu thuê một chiếc xe máy đi đến những nơi con gái mình đã từng đến, nhưng không tìm thấy dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất. Ông cũng đã đến gặp công an để hỏi về tình hình, nhưng công an họ nói vẫn chưa tìm ra. Tuy họ không nói ra, nhưng ông Hào cũng biết rằng khả năng con gái ông bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc là rất lớn, bởi vì nơi này cách biên giới Trung Quốc cũng không xa. Trở về khách sạn trong sự thất vọng, ông Hào không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ ăn uống qua loa rồi lại tiếp tục đi tìm con. Bà Liên vợ ông nhìn theo bóng dáng của chồng, mặc cậu mong ông ấy sẽ đưa con gái trở về với bà. Ba người bạn trẻ cũng đi tìm Châu thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả chỉ là con số 0. Hy vọng nhìn thấy người bạn xinh xắn dần dần lụi tàn trong lòng của ba người. Ai cũng đau lòng trước chuyện không may xảy ra. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ tổ chức đi chơi cùng nhau, bởi không ai muốn mình hoặc bạn mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của những kẻ buôn người hoặc là những tai nạn không lường trước được. Rồi một tuần trôi qua trong vô vọng, bố mẹ của Châu và ba người bạn quyết định trở về Hà Nội thì xảy ra một chuyện bất ngờ. Trong lúc đang đứng chờ làm thủ tục lên máy bay thì ông Hào nhận được một cuộc điện thoại từ công an cho biết họ đã tìm được con gái của ông, nhưng cô đang ở trong một tình trạng không tốt và đang được điều trị ở bệnh viện. Khi nghe được tin đó, tất cả mọi người hồ hởi bỏ chuyến bay để tới đón Châu về. Khi đến nơi, họ thấy cô gái 22 tuổi đang ngồi dựa lưng vào gối, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh đang có một cô y tá đang chăm sóc, một đồng chí công an đang lấy lời khai và hai người dân địa phương. Bố mẹ Châu lao tới ôm chầm lấy con gái, hỏi han đủ thứ, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn của cô. Ba người bạn cũng rất vui mừng khi thấy Châu bình an, nhưng cô không nhận ra họ. An xúc động ôm lấy bạn. Nè, cậu đi đâu vậy? Cậu có biết mọi người đã lo lắng cho cậu như thế nào hay không? Cậu là ai? Châu lạnh nhạt hỏi An, khiến cho cô sững sờ. Bà Liên bật khóc nức nở nói. Con mình bị mất trí rồi ông ơi. Nè con à, con có nhận ra bố hay không con? Ông Hào lên tiếng, nhưng Châu cũng không nhận ra người bố thân yêu với giọng nói ấm áp quen thuộc. Một vị bác sĩ tiến tới. Xin lỗi, mời người nhà ra ngoài để trao đổi với tôi một số chuyện. Đồng chí công an cũng nói với bố mẹ Châu, đề nghị mọi người không làm bệnh nhân xúc động, tránh ảnh hưởng không tốt cho cô ấy. Qua cuộc nói chuyện với đồng chí công an và bác sĩ, ông Hào biết con gái của mình đã không may bị rơi xuống vực, nhưng may mắn nhờ cặp vợ chồng người nông dân giúp đỡ cho nên con gái ông được cứu sống. Theo lời kể của hai người, họ tìm thấy Châu khi cô đang ở trong một trạng thái rất là thê thảm, toàn thân bị thương nặng, xương nhiều chỗ bị gãy, đầu chảy nhiều máu, hơi thở rất yếu. Lẽ ra cô đã phải bỏ mạng rồi, nhưng không ngờ cô vẫn còn sống được. Ông Hào nghe hai vợ chồng nghèo nọ kể mà không giấu được sự xúc động. Ông rút ra 5 triệu đưa cho họ để cảm ơn, nhưng họ từ chối, bởi việc đó là việc làm đương nhiên thôi. Ông Hào cũng hỏi thêm một số chi tiết liên quan, nhưng họ nói họ không nhìn thấy ai quanh chỗ Châu bị tai nạn. Có lẽ cô gái sơ sẩy cho nên mới bị ngã. Sau đó ông Hào cũng nói chuyện với bác sĩ và được bác sĩ thông báo về tình trạng của Châu. Cô gái bị mất trí nhớ do chấn thương ở vùng đầu, cộng thêm nhiều vết thương trên khắp cơ thể, nên sẽ cần thời gian để phục hồi. Việc gia đình muốn đưa bệnh nhân trở về Hà Nội bây giờ là không nên, vì bệnh nhân chưa thể di chuyển xa được. Con gái tôi bị mất trí nhớ có nghiêm trọng không bác sĩ? Thấu nào nó không nhận ra vợ chồng tôi và các bạn của nó nữa. Mất trí nhớ là một căn bệnh mà y học xưa nay khó có thể khẳng định được và cũng chưa tìm ra cách chữa trị hiệu quả. Nhiều bệnh nhân mất trí có thể khôi phục lại sau một thời gian ngắn, nhiều người thì lại cần thời gian dài hơn, và cũng có những người phải mất đến nửa cuộc đời thì mới có thể nhớ lại được. Với những người mắc bệnh này đó, thì người nhà tuyệt đối không nên sốt ruột, mà phải thật kiên nhẫn phối hợp với bệnh nhân trong quá trình điều trị. Và trong quá trình đó, người thân hãy cùng trò chuyện với bệnh nhân, chịu khó đưa người đó đi đến những cái nơi mà họ thích và đến thường xuyên, làm những hoạt động mà họ từng làm. Như thế thì bệnh nhân sẽ mau hồi phục trí nhớ hơn. Rồi liệu con gái tôi có gặp di chứng gì sau này hay không ạ? Về những chấn thương trên cơ thể đó, thì sau này sẽ hồi phục, mà sẽ không để lại di chứng gì đâu. Còn về tinh thần thì không tránh được việc bệnh nhân đôi lúc sẽ cảm thấy hoảng loạn. Rất mong là người thân không để bệnh nhân ở một mình. Ông Hào cảm ơn bác sĩ rồi trở lại phòng bệnh. Ông thấy Châu đang vô tư cười nói cùng những người bạn. Nét mặt của cô đã tươi tắn trở lại, dù trong ánh mắt vẫn có sự hoang mang. Những điều bác sĩ nói làm ông Hào cảm thấy lo lắng. Nhưng dẫu sao con gái của ông không chết đã là một điều quá tốt rồi. Còn chuyện gì mà Châu đã gặp trong suốt mấy ngày mất tích, ông sẽ tìm hiểu sau. Cố làm mặt phấn chấn nói chuyện với con, ông vui mừng khi thấy Châu nhìn mình bằng một ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Nhưng đột nhiên, Châu hét lên một tiếng, khiến cho tất cả mọi người giật mình. Cô chỉ tay ra cửa sổ, miệng không ngừng lắp bắp. Hắn kìa! Mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài để xem cái người mà Châu chỉ là ai. Nhưng cả hành lang vắng tanh không một bóng người. Ở trên giường, Châu vẫn ngồi run rẩy, ôm chặt lấy chiếc gối trắng. Cô vừa nhìn thấy một kẻ đáng sợ. Trong tiềm thức của cô, hắn gắn liền với máu và xác chết. Sau một tháng chữa trị tại đó, Châu được bố mẹ đưa về Hà Nội khi cơ thể đã hồi phục và khỏe mạnh hơn. Trong suốt khoảng thời gian ở tại đó, thỉnh thoảng Châu vẫn mơ tới hắn ta, thậm chí còn nhìn thấy khuôn mặt của hắn thoát ẩn thoát hiện ở trong gương. Ông Hào có trình bày với công an về chuyện này, nhưng bên phía công an không để tâm lắm, bởi trí nhớ của Châu đang không ổn định. Nên cho dù cô có nói hắn là một tên sát nhân và gây ra tội ác, thì công an cũng chỉ gật gù hứa hẹn sẽ điều tra, chứ không thật sự chú ý. Nếu quả thật có người bị giết như Châu nói, thì đã phải được phát hiện ra rồi. Thế nên họ nghĩ rằng hắn chỉ là một nhân vật hư cấu trong cái tiềm thức đang không được ổn định của Châu. Bà Liên biết con gái mình không tự nhiên mà hoảng loạn như thế. Có lẽ nó đã gặp phải một điều gì khủng khiếp trong mấy ngày bị mất tích và không may bị hãm hại. Nhưng nó may mắn sống sót. Bà biết rằng chuyện quan trọng là phải tập trung điều trị cho con. Nhưng bà vẫn muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với con mình. Con bé luôn miệng nhắc đến hắn. Có khi nào hắn là một kẻ thủ ác đang quanh quẩn ở đây chờ cơ hội hãm hại con gái bà hay không? Châu được đưa về căn nhà thân quen nơi cô sinh ra và lớn lên. Anh trai đã chờ sẵn để đón em gái bình an vô sự trở về. Gương mặt anh trai cùng với những đồ vật trong nhà và ở ngoài phố gợi lên cho Châu một cảm giác quen thuộc. Nhưng cô không thể nhớ ra quá khứ của mình. Từ khi Châu trở về Hà Nội, ba người bạn thân luôn túc trực bên cạnh cô, cố gắng giúp cô nhớ lại. Nhưng không hiểu sao, thi thoảng Châu lại khóc lên nức nở và luôn miệng nói rằng Hắn đang ở gần đây, hắn đã giết người rồi, mau chạy đi. Ông Hào bán tính bán nghi trước chuyện xảy ra với con. ông đưa con đến gặp một bác sĩ tâm lý để điều trị, vì ông cho rằng cháu có thể bị ám ảnh từ những bộ phim cô đã từng xem khi chưa bị mất trí nhớ. Vị bác sĩ trong thành phố kia đã từng nói, đôi khi những ký ức có thật và không thật hòa trộn với nhau và gây ra ảo giác cho người bệnh. Thế nên hãy đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị thật sớm, tránh những hậu quả đáng tiếc về sau. Sau một thời gian kiên trì đưa Châu đến gặp bác sĩ tâm lý thì tinh thần của cô cũng ổn định hơn rất nhiều. Nhưng đôi khi vẫn tỏ ra hoảng sợ khi vô tình xem một cảnh tượng ghê rợn nào đó trên TV. Riêng bản thân của Châu, cô biết rằng hắn không phải là một ảo giác. Rõ ràng hắn đã đẩy cô xuống vực để thủ tiêu nhân chứng duy nhất đã vô tình chứng kiến tội ác kinh hoàng mà hắn gây ra. Châu linh cảm hắn luôn quanh quẩn gần đây để chờ đợi cơ hội hãm hại cô, vĩnh viễn bịt miệng cô để cô không thể nói với ai về chuyện xấu hắn đã làm ra. Một buổi tối nọ, trong khi đi dạo với anh trai quanh khu phố, Châu nhìn thấy bên hồ thấp thoáng xuất hiện một hình ảnh kỳ dị. Cô nhìn thấy một cô gái đứng xõa tóc, mặc váy trắng, chân không đi dép, nhìn về phía hai anh em cô. Châu lập tức gọi anh trai. Anh ơi, cô ta... Sao vậy? Cô ta đang đứng bên hồ. Ai? Anh có nhìn thấy ai đâu? Theo hướng chỉ tay của Châu, Hùng nhìn tới thì chỉ thấy màn đêm tối đen như mực bao phủ lấy bờ hồ bé nhỏ mà thôi. Rõ ràng em nhìn thấy một cô gái. Cô ta nhìn về phía anh em mình. Vậy mà... Em gặp ảo giác đó thôi. Thôi chúng ta mau về nhà đi, bố mẹ đang chờ đó. Hùng nắm lấy tay em, dắt cô trở về nhà. Anh biết sau khi gặp tai nạn, em gái của anh luôn nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được, nên anh không muốn cô bị ám ảnh. Vừa đi Châu vừa ngoái lại nhìn về phía cái hồ, nhưng cô không còn thấy gì nữa rồi. Những ký ức về gia đình và bạn bè Châu chưa thể nhớ ra ngay, nhưng may mắn là cô vẫn còn nhớ những kiến thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nên sau nửa năm nghỉ ngơi, Châu đã xin bố mẹ đi làm để không bị tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa. Nhờ các mối quan hệ của bà Liên mà Châu vào làm ở một công ty xuất nhập khẩu với một mức lương cũng khá. Công việc vất vả đã khiến cho Châu dần quên đi câu chuyện kinh hoàng xảy ra trong chuyến du lịch định mệnh đó. Anh trai hoặc là bố cô hàng ngày thay phiên đưa đón Châu đi làm, vì họ lo sợ cô chưa đủ sức khỏe để có thể đi lại một mình. Thế nhưng có một vài lần Châu ra ngoài đi gặp đối tác, tình cờ nhìn qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt cứ đi theo mình, bộ dạng hết sức khả nghi. Cảm thấy hoang mang, Châu không dám đi vào những con đường vắng, luôn đi cùng đồng nghiệp để được an toàn hơn. Rõ ràng là hắn đã đi theo cô từ đó về lại Hà Nội. Nhưng Châu không thể đi báo công an, mà chỉ biết nói với anh trai và bố. Đồng thời cô cũng cẩn thận hơn để không bị hắn ám hại thêm một lần nữa. Và dường như khi có bố và anh trai đi cùng, gã ta cũng không bao giờ xuất hiện. Gã không muốn gặp rắc rối đây. Đối phó với một cô gái chân yếu tay mềm thì dễ, chứ ra tay với hai người đàn ông thì không đơn giản một chút nào. Nhờ kiên trì điều trị mà Châu cũng dần dần nhớ ra thời thơ ấu của mình, những kỷ niệm về bố mẹ, về anh trai. Thế nhưng câu chuyện kinh hoàng xảy ra trong lần đó thì cô vẫn chưa thể nhớ ra được. Cô vẫn nghe ngóng tin tức ở thành phố ấy, nhưng dường như tội ác đó đã bị lãng quên. Người chết cũng không được tìm thấy, và kẻ thù ác cứ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đã có lúc cô muốn trở lại đó để điều tra cho rõ ngọn ngành, nhưng người nhà và bạn bè nhất quyết phản đối. Họ nói rằng kẻ xấu rồi nhất định sẽ bị trừng trị, tốt nhất là cô nên quên đi để không phải gặp tai nạn. Cô mà có mệnh hệ gì thì gia đình cô, bạn bè cô mới là những người đau đớn nhất. Dù nghe bạn nói như vậy, nhưng Châu vẫn luôn cảm thấy không yên lòng mỗi khi nghĩ tới gã ta. Có những tội ác vĩnh viễn không bao giờ bị phát hiện nếu như không có sự tố cáo của người chứng kiến. Cũng có những tội ác dù có người chứng kiến cũng không bị trừng phạt. Nhưng dù sao, Châu cũng không thể để mặc cho tội ác bị lãng quên. Cô sẽ trở lại đó, đến cái nơi mình đã vô tình chứng kiến tội ác và đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng. Những giấc mơ vẫn đến với cô. Cô mơ thấy mình đi du lịch chơi với các bạn, rồi mơ thấy chuyện mình đi ra ngoài mua đồ và vô tình chứng kiến cảnh hắn đang chôn xác một cô gái ở bìa rừng. Xác cô gái đó mở mắt trừng trừng nhìn hắn đầy oán hận, máu từ đỉnh đầu chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô mơ thấy mình bị hắn trượt đuổi đến tận một vách núi. Cô chới với mất đà ngã xuống dưới đó. Còn ở trên là hắn đang nhìn xuống xem cô đã thực sự chết hay chưa. Và khi thấy cô không còn động đậy gì nữa, hắn mới quay lưng bỏ đi. Châu cũng nằm mơ thấy hắn nói chuyện với một ai đó và bị kẻ đó giết đi. Đùng một cái, trong mơ cô nghe có tiếng súng chát chúa lạnh lẽo đến tê tái. Cô nhìn thấy hắn đổ gục xuống đất sau phát đạn vô tình. Cô cũng nhìn thấy ánh mắt của kẻ đã giết hắn. Hình như cô đã gặp kẻ đó ở đâu rồi thì phải. Cô nhìn thấy linh hồn của cô gái bị giết đang dẫn mình đi đâu đó. Cô nói, Cô định dẫn tôi đi đâu vậy? Cứ đi theo tôi, rồi cô sẽ biết. Cô thấy mình đang đứng ở một bệnh viện, nhưng không có ai khác ngoài cô. Còn cô gái kia đã biến mất rồi. Cô thấy trước mắt mình là bác sĩ Thành, người đã chữa trị cho cô trong suốt thời gian cô ở đó. Anh ta đang lén lút làm một điều gì đó trong phòng lưu trữ hồ sơ bệnh nhân, đồng thời cũng nhìn ngang nhìn ngửa để xem có ai đang dõi theo mình hay không. Sau chừng nửa giờ, bác sĩ Thành ra khỏi căn phòng ấy, lén lút trở lại phòng trực như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khi anh ta vừa ngồi xuống ghế thì một nữ y tá vô tình nói, "Thưa bác sĩ, y tá Hồng đi đâu từ nãy tới giờ chưa thấy về? Cô ấy nói cô ấy đi tìm anh để xin ý kiến về việc chuyển phòng cho bệnh nhân tên là Nguyễn Hải Đăng." Vậy sao? Tôi không gặp cô ấy, lúc đó tôi đang có việc phải xử lý mà. Bác sĩ Thành đáp lại, nhưng nét mặt có chút biến sắc đi. Bệnh nhân Nguyễn Hải Đăng là người mà gã đã nhắm tới để làm đối tượng cho bọn bắt cóc trẻ em. Vậy mà ả y tá tên Hồng lại định xin chuyển phòng cho cậu bé đó sao? Có khi nào cô ta phát hiện ra điều gì đó hay không? Rồi Châu thấy mình đứng ở ngay cửa phòng trực của bác sĩ Thành, nhưng không ai nhìn thấy cô. Nữ y tá đang nói chuyện với bác sĩ Thành xin phép đi ra ngoài mua cà phê. Tất nhiên là cô ta không nhìn thấy cô. Cô cũng nhìn thấy y tá Hồng, chính là cô gái đã bị sát hại, đang đi vào nói chuyện với bác sĩ Thành về chuyện xin đổi phòng cho bệnh nhi Hải Đăng. Nhưng anh ta không đồng ý. Bệnh nhi đó đã có sự hồi phục rất tốt. Tuy gia cảnh cậu bé khó khăn, nhưng mà chúng ta không thể vì thế mà không dành cho cậu bé sự chăm sóc tốt nhất. Tôi là người trực tiếp điều trị cho cậu bé, tôi biết mình phải làm gì, thế nên cô đừng can thiệp vào. Chạy đến đó, Châu thấy mình không còn đứng ở trong bệnh viện nữa, mà trở về căn phòng ngủ của mình. Cô đang nằm trên chiếc giường thân yêu. Tuy giấc mơ của cô chỉ là những mảnh chắp vá, nhưng cô đã phần nào hiểu ra nữ y tá tên Hồng đã bị bác sĩ Thành thủ tiêu vì vô tình xen vào việc làm mờ ám nào đó của gã ta. Một thành viên trong nhóm ba người bạn của Châu là Duy. Cậu ấy dạo này tỏ ra xa cách với những người bạn chơi thân từ cấp 3 của mình. Không phải vì cậu không yêu mến họ nữa, mà là vì cậu không muốn làm liên lụy đến Châu. Vốn là một sinh viên trường đại học xây dựng, nhưng vì ham chơi mà chưa được ra trường, lại thêm cái thói thích cờ bạc nên Duy mắc nợ xã hội đen một số tiền rất lớn mà không cách nào trả được. Trong một lần bị thúc nợ gắt gao, Duy đồng ý hợp tác với bác sĩ Thành để bán tin của Châu cho anh ta. Chân đã lỡ nhúng chạm một lần, hai lần, rồi thêm nhiều lần nữa. Duy kể cho bác sĩ Thành về bệnh tình của Châu. Qua đó gã biết Châu vẫn chưa hồi phục được trí nhớ về vụ giết người, nhưng vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện kinh hoàng đó. Bác sĩ Thành nhếch mép cười, lạnh lùng nói: "Nó mà tò mò thì sẽ có kết cục giống như con Hồng. Cậu không muốn bạn cậu chết thì tốt nhất ngăn cản đừng cho nó đến đây." Duy tất nhiên không muốn bạn mình chết, nhưng cũng cảm thấy rất tội lỗi khi không nói cho Châu biết sự thật, và cũng ám ảnh mỗi khi nghe điện thoại của bác sĩ Thành. Tuy không nói ra, nhưng cả bác sĩ quỷ ám ấy nhất định sẽ không tha cho Duy nếu cậu làm điều gì bất lợi cho hắn. Đã lỡ bắt tay với quỷ, Duy không còn cách nào khác để trốn khỏi bàn tay của hắn ta. Cậu sinh viên đã lờ mờ nghĩ đến chuyện một ngày nọ, nếu bác sĩ Thành bị bắt thì cậu cũng không thoát khỏi được sự trừng phạt của pháp luật. Đến lúc đó, bố mẹ cậu sẽ rất khổ sở và nhục nhã vì có một đứa con tù tội. Bạn bè cũng sẽ xa lánh cậu vì đã thông đồng với cái ác. Tâm can của Duy giằng xé, tâm trí không được một giây phút nào được yên. Người sống làm khổ cậu đã đành, người chết cũng không để cho cậu được yên. Từ khi hợp tác với bác sĩ Thành, Duy mơ thấy y tá Hồng 3 lần. Nhưng kinh khủng nhất là cậu còn nhìn thấy cô ta ở ngoài đời thật. Cô ta xuất hiện như một lời cảnh báo. Duy biết mình không còn lối thoát nữa rồi. Hôm nay Duy đang ở trong quán trà sữa thì Châu đến. Duy tỏ ra bất ngờ với sự xuất hiện của Châu, bởi giờ này vốn cô đang đi làm. Châu thấy bạn giật mình thì cười hỏi: "Ông sao vậy? Nhìn thấy tôi sao giật mình chứ à? Bộ đang làm chuyện gì mờ ám hả?" Không, thấy bất ngờ vì bà tới giờ này thôi. Uống gì để tôi pha? Trà sữa đường đen như mọi khi. Mà gì à? Sao? Duy hơi chột dạ khi nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Châu. Ông không định tốt nghiệp hay sao mà suốt ngày làm quán trà sữa này vậy? Ông 23 rồi đó. Tôi nợ môn nhiều quá, chắc tôi bỏ học thôi. Bỏ là bỏ sao được? Ông đã mất bao nhiêu công sức để thi vô, rồi mất mấy năm nữa đi học. Tại sao có thể bỏ đi công sức của mình vậy? Cho bố mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Ông còn tương lai dài phía trước mắt nữa, sao lại định bỏ luôn chứ? Duy cay đắng nói: "Tôi thì làm gì còn tương lai nữa chứ. Ông đã gặp chuyện gì hả?" Mà thôi, không có gì. Thôi đừng nói tới chuyện học hành của tôi nữa, bảo ông xong thì về làm đi. Duy tỏ ra mất bình tĩnh, đuổi khéo Châu. Thấy bạn như vậy, Châu chỉ thở dài. Cô vừa thương vừa giận Duy. Mẹ của Duy cứ 3 ngày lại gọi điện cho cô, hoặc An, hoặc Tùng, để nhờ họ khuyên nhủ Duy. Vì hai vợ chồng bà nói mãi mà Duy không nghe, cho nên khổ tâm lắm. Nếu hết năm nay Duy không trả hết nợ môn thì cậu sẽ bị đuổi học. Đến lúc đó cuộc đời của cậu sẽ đi về đâu? Châu đi rồi, Duy ngồi bệt xuống đất mà chán nản. Điện thoại của cậu trung linh, là bác sĩ Thành gọi. Duy không muốn nghe máy. Kết cục là bác sĩ Thành phải để lại một tin nhắn: "Tốt nhất là đừng có làm gì, để sau này phải hối hận đó." Dòng chữ ngắn ngủi nhưng mang đậm tính đe dọa, làm cho Duy vừa sợ hãi vừa chán nản. Trong một giây, cậu thấy trước mắt mình chỉ là một màu đen u tối. Từ lúc đó, Duy như người mất hồn. Cậu không tha thiết làm việc nữa. Đến khi người làm cùng ca sao tới thì Duy vội vã bàn giao lại tất cả tiền bạc sổ sách, rồi đi lên cầu Vĩnh Tuy. Đứng trên thành cầu nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn. Sau khi để lại dép và xe máy, Duy gieo mình xuống trong tiếng la hét của những người đi đường. Châu đang ở công ty, chuẩn bị ra về thì nhận được tin dữ từ An và Tùng. Cô vội chạy tới bệnh viện để thăm Duy. Trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi, vì cho rằng tại những lời trách móc của mình mà Duy mới tìm tới cái chết. Khi đến bệnh viện, Châu nhìn thấy bố mẹ của Duy, An và Tùng cũng đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Nét mặt của ai cũng đầy sự lo lắng. Sau câu chào hỏi với mọi người, Châu ngượng ngùng không dám nhìn vào bố mẹ Duy. Duy là con một, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ cậu sẽ rất là khổ. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phòng cấp cứu với ánh mắt hồi hộp. Cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ trung niên đi ra hỏi: Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Duy? Dạ chúng tôi là bố mẹ của cháu. Cháu nhà tôi sao rồi ạ? Nhờ được cấp cứu kịp thời mà bệnh nhân qua được cơn nguy hiểm. Nhưng mà não của cậu ấy bị tổn thương, thế nên là chưa tỉnh lại được ngay đâu. Dạ cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ cố gắng cứu chữa cho cháu nó. Cháu nghe được tin đó thì mới cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Nếu vì cô mà Duy chết đi thì cô khác gì một kẻ giết người chứ. Thấy Châu cứ lặng lẽ đứng một góc, Tùng tiến đến ôm lấy vai cô an ủi: Duy không sao nữa rồi, Châu đừng có lo. Hôm nay cậu thấy trong người như thế nào? Tớ khỏe, đừng lo cho tớ. May mà Duy không chết, nếu không thì tớ hối hận suốt đời. Sao cậu lại nói vậy? Cậu đâu có làm gì cô ấy đâu. Châu mới thú nhận trước mặt Tùng mà không một chút đắn đo: Tớ đã nói ra một số lời không đúng, lại còn gây gắt với cậu ấy nữa. Kết quả là khiến cậu ấy nghĩ quẩn mà đi tự tử. May mà không sao. Chúng ta ra quán cà phê nói chuyện chút, cậu bình tĩnh lại đi. Bê ra trước mặt Châu một ly sinh tố xoài, Tùng ngồi xuống trước mặt cô bạn gái mà cậu thầm thương cho hỏi lại: Rồi Châu đã nói gì với Duy? Tớ nói cậu ấy nên cố gắng để học ra trường, nếu không sẽ bị đuổi học. Tớ hơi nặng lời, nhưng mà tớ thật sự không ngờ cậu ấy lại tự sát vì những điều đó. Châu kể lại một lần nữa cho Tùng nghe. Châu không có lỗi gì cả, Châu chỉ nói sự thật thôi. Tớ và An cũng đã khuyên giải Duy nhiều lần rồi, nhưng mà nó không nghe. Có lẽ lần nói chuyện với Châu là một giọt nước tràn ly, khiến cho nó cảm thấy cuộc đời này không còn đáng để sống nữa, cho nên mới nghĩ quẩn như vậy. Thế nhưng mà số mạng của nó vẫn chưa chấm dứt, giống như Châu vậy. Thế nên Châu phải vui mừng mới phải. Những lời Tùng nói làm cho Châu cảm thấy được an lòng thêm phần nào. Cô nhìn Tùng bằng ánh mắt cảm kích. Nhưng khi Tùng hỏi về phần trí nhớ đang bị mất của Châu thì cô ấp úng: Châu vẫn tưởng thỉnh thoảng mơ thấy cô gái đó. Cô gái đã chết oan hả Tùng à? Nếu mà không thể nhớ lại thì quên nó luôn đi. Dù sao câu chuyện nó cũng không có vui vẻ gì, hơn nữa còn có thể khiến cho Châu gặp nguy hiểm nữa. Tớ không thể Tùng à, Châu không đành lòng im lặng trước câu chuyện bi thương như vậy. Cô ấy vì một lý do gì đó mà đã phải chết thảm. Nếu bây giờ mình cố tình lãng quên đi thì Châu mới là kẻ độc ác. Thế giới này đã phải chịu tổn thất rất lớn rồi, không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người khác. Châu không trực tiếp ra tay sát hại cô ấy, nhưng nếu như Châu im lặng thì hóa ra mình đã tiếp tay với tội ác hay sao? Tùng hiểu mà, nhưng mà hàng ngày đọc báo á thì cũng không thấy tin tức gì về vụ án mà Châu nói hết. Có khi nào Châu có nhầm lẫn gì hay không? Không đâu, Châu không nhầm được. Châu mơ thấy cô ấy rất nhiều lần, thậm chí còn mơ thấy kẻ đã sát hại cô ấy bị một kẻ khác thủ tiêu nữa. Châu rất muốn quay trở lại đó để điều tra, nhưng bố mẹ và anh hai không cho phép. Châu linh cảm rằng nếu không mau điều tra ra chuyện này thì sẽ có người vô tội tiếp tục bị liên lụy nữa. Tôn nhìn cô bạn học cùng cấp 3 với ánh mắt đầy thán phục. Cậu nảy ra một ý định muốn giúp Châu. Dù biết có thể là mình cũng sẽ gặp nguy hiểm, Tùng đưa ra một ý kiến. Sắp tới đó, nếu mà công ty của Châu tổ chức mùng đi tham quan thì Châu hãy giả vờ đăng ký đi cùng công ty. Nhưng mà sau đó thì Tùng và Châu sẽ bay trở lại thành phố ấy để tìm hiểu chuyện mà Châu nói. Nhớ là đừng cho bất kỳ ai phát hiện ra, nếu không thì chúng ta không thể đi được đâu. Khuôn mặt của Châu trở nên rạng rỡ khi nghe Tùng nói. Một tháng nữa công ty cô sẽ có một chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm. Lúc đó cô muốn quay trở lại thành phố ấy để điều tra và tìm lại phần ký ức đã mất của mình. Duy hôn mê cả tuần mới tỉnh lại. Dù đang trong cõi vô thức, cậu vẫn mơ thấy bác sĩ Thành, kẻ đã đe dọa cậu. Gã lạnh lùng ra tay sát hại Châu và Tùng, rồi sau đó phân xác họ ra thành nhiều phần, đem đi phi tang. Duy cũng mơ thấy cô y tá tên Hồng đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn. Cô ta gằn lên từng tiếng. Tại sao cậu lại làm như vậy với bạn của cậu? Cậu có biết cậu đã gián tiếp đẩy bạn cậu đến chỗ chết hay không? Tôi không có ý đó. Nhưng tôi không còn cách nào khác cả. Mà tại sao cô lại bị hắn giết chứ? Hắn đã thuê người giết hại tôi. Và rồi chính hắn cũng thủ tiêu tên giết người để bịt đầu mối. Tôi vô tình phát hiện ra âm mưu thâm độc của hắn, nên mới phải chết oan mạng. Hồng kể cho Duy nghe mọi chuyện trong đau đớn. Tôi là trẻ mồ côi nên có mất tích cũng chẳng ai quan tâm. Thế nên tôi không đành lòng nhìn những đứa trẻ khác rơi vào hoàn cảnh giống như mình. Trong 7 đêm hôn mê, Duy được Hồng kể lại toàn bộ câu chuyện bi thương của đời mình. Cậu không ngờ tên bác sĩ đó lại là một con quỷ dữ đội lốt người. Cậu muốn cảnh báo cho Châu nhưng không thể được, vì bác sĩ Thành đã từng đe dọa nếu cậu làm trái ý gã ta thì gã sẽ tìm cách giết chết bố mẹ cậu. Nghe xong câu chuyện của y tá Hồng, Duy chỉ biết khẽ thốt ra một lời xin lỗi. Cậu đúng là dại dột khi quyết định tự sát như vậy. Cậu có biết những người tự sát sẽ phải chịu tội rất nặng với địa ngục hay không? Tôi đã cứu cậu, nếu không cậu nằm chỉ ba tấc đất rồi. Cảm ơn cô, nhưng mà thật sự tôi không còn đường nào cả. Vì cậu thì như thế, bây giờ tôi lại bán đứng bạn bè vì tiền. Nếu Châu vì thế mà bị hắn sát hại thì tôi đâu còn xứng làm con người nữa. Cuộc đời cậu ra nông nỗi này là cho cậu chuốc lấy. Một khi cậu đã hợp tác với hắn thì cậu đã tự viết lên một trang nhơ nhuốc trong cuộc đời của mình. Khi hắn bị bắt, cậu sẽ không tránh khỏi việc bị liên lụy, nhưng cậu vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nên hãy cố gắng sống tốt, đừng làm bố mẹ cậu thêm đau khổ nữa. Tỉnh lại, nhìn thấy ba người bạn trước mặt mình, Duy vừa vui mừng hạnh phúc, vừa cảm thấy xấu hổ. Ai cũng hỏi han, đồng thời trách móc cậu sao quá dại dột. Châu hỏi: có phải những lời nói của tôi đã làm ông tuyệt vọng và đi đến chỗ tự sát hay không? Nếu quả thật như vậy thì tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Ông phải mau hồi phục đó. Không, Châu không có lỗi gì cả. Bố mẹ, An Tùng nữa, mọi người để con nói chuyện riêng với Châu một lúc được hay không? Được chứ, nhưng mà hai đứa nói ít thôi, con vẫn chưa có hồi phục đâu đó. Con muốn ăn gì để mẹ chuẩn bị cho? Mẹ mua cho con bát cháo là được rồi. Khi chỉ còn hai người trong phòng, Duy mới kể hết cho Châu nghe mọi chuyện. Châu giật mình, chết sững đi. Cô hỏi: thì ra nguyên nhân mà Duy tự sát không phải những lời nói của tôi, mà là do bị hắn uy hiếp sao? Đúng vậy. Tôi xin lỗi Châu. Châu muốn đánh muốn chửi tôi như thế nào cũng được, chỉ xin Châu đừng khinh bỉ tôi. Quả thật tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Châu im lặng không nói gì. Cô nhìn Duy bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa tức giận. Tại sao cậu ta lại có thể để cho gã bác sĩ đó sai khiến như thế chứ? Duy cũng nói thêm: Châu nên trở lại đó vào ngày 16 âm lịch. Hôm đó Châu sẽ gặp được người quan trọng, giúp cho cậu tìm lại được sự thật đó. Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết chuyện này. Tôi đã nghĩ mình không thể tố cáo hắn với công an, vì tất cả chỉ là một giấc mơ. Ông cố gắng tĩnh dưỡng đi. Tôi sẽ đến đó ngay ngày mai. Và khi tôi trở về, tôi mong được nhìn thấy ông khỏe mạnh. Khéo lúc đó tôi đang ngồi sau song sắt rồi. Đừng có nói linh tinh, ông sẽ không sao đâu. Hắn mới là kẻ có tội mà. Châu và Tùng lên đường quay trở lại thành phố đó, nhưng không để cho ai biết. Họ cũng dặn Duy nói dối gã bác sĩ Thành rằng Châu vẫn mất trí nhớ. Gã Thành biết được chuyện Duy tự sát, gã cũng biết nguyên nhân có thể do cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn không quên đe dọa: cậu mà tiết lộ cho người thứ ba biết chuyện giữa tôi và cậu thì cậu sẽ thực sự được đến thế giới bên kia đó. Đến lúc đó thì cậu không may mắn như thế này đâu. Gã bác sĩ ma quỷ đó cũng theo dõi động tĩnh của Châu, và không hiểu sao Châu đi vắng, nhưng tay thám tử gã thuê báo rằng cô vẫn đi làm như bình thường. Bác sĩ Thành không biết rằng thật ra Châu có một người bạn làm công an và có ngoại hình rất giống như cô, nên cô ấy đã cải trang thành Châu để lừa tay thám tử kia. Còn Châu thì nhờ vào sự giúp đỡ của hồn ma cô Hồng đã nhớ lại mọi chuyện trước khi đến thành phố đó vào đêm hôm trước. Cô thề sẽ không để cho tay bác sĩ đó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ngày 16 âm lịch, Tùng và Châu trở lại bệnh viện nơi bác sĩ Thành đang làm việc. Hai người chờ cả buổi sáng ở đó, nhưng không thấy dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ gặp được người quan trọng giống như Duy đã nói. Mãi cho đến tối, họ mới nhìn thấy một cậu bé xuất hiện lấp ló ngoài cổng bệnh viện. Người mà gặp gỡ cậu là bác sĩ Thành. Hai người nói chuyện với y tá Hồng. Anh ơi, anh có biết chị Hồng bây giờ làm việc ở đâu không ạ? Anh không biết mà. Cô ấy xin nghỉ việc cả tháng nay rồi. Em đã tới đây mấy lần, lần nào anh cũng trả lời vậy mà. Dạ, em muốn gặp để cảm ơn chị ấy đã chăm sóc em tận tình, lại còn tặng em quà nữa. Đó là trách nhiệm của một y tá mà. Em về đi, để bố mẹ lo đó, muộn rồi. Tay bác sĩ giả vờ thân thiện với Hải Đăng. Gã thừa biết rằng lá đơn xin nghỉ việc của Hồng được viết ra trước khi cô bị gã sát hại. Bệnh viện luôn giao cho gã chuyện của y tá Hồng, nên không ai nhớ đến cô gái xấu số đó nữa. Gã Thành mừng lắm. Gã tin rằng không ai có thể phát giác ra tội ác của mình được nữa rồi. Châu và Tùng thấy cậu bé Hải Đăng thì vội đi theo. Nhất là họ nhìn thấy có người khả nghi đi theo cậu bé nữa. Cả hai kéo Hải Đăng vào một góc, giả vờ hỏi han cậu như những người đến đây du lịch. Kết quả là kẻ theo dõi bỏ đi. Thế vậy, Châu mới bắt đầu hỏi Hải Đăng về y tá Hồng. Em biết chị Hồng phải không? Từ khi ra viện, em không còn gặp chị ấy nữa hay sao? Anh chị là ai? Anh chị cũng biết chị Hồng hả? Đúng rồi, anh chị là bạn của Hồng á. Em có thể nói cho anh chị biết là lần cuối em gặp chị ấy là khi nào hay không? Chị ấy đã tặng em thứ gì? Hải Đăng nhìn hai người thanh niên trước mặt mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Châu đã kịp nói rằng mình là bạn phương xa của Hồng. đồng thời kể ra một số câu chuyện liên quan, nên Hải Đăng đã dần tin tưởng. Cậu kể cho bọn họ nghe từ việc Hồng chăm sóc cậu chu đáo như thế nào, đến chuyện tặng cho cậu một con gấu bông, và rồi cuối cùng là Hồng đột nhiên mất tích đi. Em có thể cho anh chị xem con gấu đó được không? Ờ, được chứ. Nhưng mà để làm gì ạ? À, chẳng là Hồng nói á, có thể chị ấy đã từng gửi nhầm quà của chị cho em, nên chị muốn xem có phải hay không thôi à. Châu nhanh chóng đưa ra một lời giải thích hợp lý. Hồng từng tâm sự với chị á, là muốn tặng cho các bé trai máy bay điều khiển từ xa, nhưng mà em lại nói chị ấy tặng em gấu, thì chị nghĩ là chị nhầm rồi. Nghe đến máy bay điều khiển từ xa, mắt của Hải Đăng sáng lên. Rõ ràng cậu thích món quà ấy hơn là một con gấu bông. Không phải mất nhiều thời gian, cậu đem con gấu màu nâu cho Châu và Tụng xem. Châu mỉm cười nói với cậu. À, đúng rồi Mây, chị Hồng nhầm đó. Đây là quà của chị. À, còn bây giờ chị dẫn em đi mua máy bay ha, để mà bù lại cái quà này. Châu mua tặng cho Hải Đăng một chiếc máy bay màu đỏ. Cậu bé thích lắm, và ngay lập tức cầm món quà, nói lời cảm ơn rồi chạy về nhà. Châu nhìn theo cậu bé nghèo mà trong lòng không khỏi thương cảm. Cô đã mơ thấy bác sĩ Thành nói chuyện gì đó liên quan đến cậu bé này. Gã đàn ông vừa nãy đi theo cậu, Châu chắc chắn không phải là người tốt. Cô sẽ nhờ những người bạn bên công an của mình cử người theo dõi Hải Đăng để bảo vệ an toàn cho cậu bé. Không phải mất nhiều thời gian, Châu đã tìm được trong con gấu bông kia có dòng chữ viết tay: hãy cẩn thận với bác sĩ Thành. Chắc chắn đây là một lời cảnh báo của Hồng dành cho cậu bé nhà nghèo đó. Ngoài ra còn có một dòng chữ nhỏ nữa, ghi chỉ dẫn nơi Hồng đã cất giấu cuốn sổ ghi chép của bác sĩ Thành dưới dạng ảnh chụp. Hóa ra đó là một email mới được Hồng lập nên để cất trữ những bằng chứng quan trọng, và có kèm theo cả mật khẩu nữa. Châu và Tùng tìm tới nơi y tá Hồng bị thủ tiêu và chôn xác. Hai người đào xuống khá sâu nhưng không tìm thấy gì. Tùng quay sang hỏi: Châu à, có khi nào Châu nhớ nhầm không? Không đâu, rõ ràng cô ấy được chôn đây mà. Chẳng lẽ xác của cô ấy đã bị đem đi chỗ khác sao? Cũng có thể. Tại bác sĩ đó cảm thấy nếu mà chôn xác của Hồng ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra, nên hắn đem đi nơi khác rồi cũng nên. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Nếu mà không nhanh lên thì hắn sẽ phát hiện ra mất. Tùng đứng im lặng suy nghĩ, Châu cũng cảm thấy rối ren. Đúng lúc đó thì có một ông lão đi qua, thấy hai người đang đào xới, ông hỏi: Ủa, cô cậu làm gì vậy? Sao mà lại xới tung lên hết như thế này? Dạ, chúng cháu làm rơi cái nhẫn vàng xuống đất á, nó lẫn mất, nên bọn cháu phải đào đi kiếm á. Vậy sao? Cái nhẫn bé tí thì lẫn nhanh lắm. Dạo này lắm người đào xới ở đây thiệt đó. Hôm trước có một người đàn ông cũng đào bới cái gì đó, bữa nay lại tới hai cô cậu. Ủa, hôm trước ai đào xới đây vậy? Ông có biết người ta đào cái gì hay không ông? Tôi làm sao biết được, khi chỉ thấy anh ta đang lấp đất thôi hả? Tôi hỏi thì anh ta nói y hệt như cô cậu. Nhưng mà có chuyện này kỳ lạ lắm. Sao vậy cô? Tôi thấy anh ta đào xới xong đó thì ra chỗ bờ hồ đằng kia rồi đốt cái gì đó. Tôi hỏi thì anh ta nói đốt mấy thứ đồ không dùng tới. Tôi cũng không có hỏi kỹ nữa, tánh tôi không thích xen vô chuyện người ta. Nghe ông cụ nói, cả hai liền hiểu ra ngay vấn đề. Chắc chắn gã bác sĩ đó đã đào xác Hồng lên rồi đem ra ngoài bờ hồ để đốt phi tang. Họ vội vàng lấp đất lại rồi ra bờ hồ theo hướng chỉ tay của ông cụ. Họ đào bới tìm tòi một lúc thì quả nhiên tìm thấy được một mảnh xương còn sót lại. Châu mừng lắm, cô rút điện thoại ra báo cho công an. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì gã bác sĩ Thành từ đâu xuất hiện, dí dao vào cổ Châu và khống chế cô. Tùng thấy cảnh đó thì không thể làm gì được ngoại trừ việc nghe theo hắn ta. Bước lên xe, sau đó lấy ống tìm tao để săn trong túi lưới, rồi tự đâm vào tay mình. Nếu mày dở trò thì tao giết con nhỏ này ngay. Tùng chăm chấp làm theo lời bác sĩ Thành. Sau khi Tùng đã ngấm thuốc, Châu cũng bị gã ta bắt làm điều tương tự. Tên bác sĩ ma quỷ chở hai người đến một căn nhà bỏ trống, trói chặt tay chân lại, cho gã ngồi chờ họ tỉnh lại để hội chuyện, sau đó sẽ ra tay thủ tiêu cả hai. Lúc bấy giờ ở Hà Nội, Duy chợt có linh cảm hai người bạn của mình lành ít dữ nhiều, nên đã gọi cho người bạn công an của Châu theo lời cô căn dặn. Và không hiểu tại sao cậu lại báo cho công an là nên cử người tới đúng cái hồ ấy để tìm hai người bạn của cậu. Có lẽ là nhờ hồn ma của y tá Hồng đã báo mộng. Duy cầu khấn cô y tá có linh thiêng hãy giúp bảo vệ cho hai người bạn của mình. Cậu luôn tự trách bản thân mình vô dụng vì đã nghe theo lời của quỷ để tiếp tay cho gã ta. Duy mong rằng gã sẽ bị bắt và phải chịu một hình phạt thích đáng. Dù cậu biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ không tránh khỏi bị liên quan. Lại nói nửa giờ sau, Châu tỉnh lại. Cô thấy trước mặt mình là bác sĩ Thành đang đưa ánh nhìn dò xét cả hai người cô. Hắn ta nở ra một nụ cười mang trợ rồi nói: Tỉnh rồi đó sao? Anh định làm gì chúng tôi? Đưa hai đứa chúng mày về thế giới bên kia. Anh không được làm như vậy. Nếu tao không giết chúng mày thì người nằm trên giường tiêm thuốc độc là tao. Và tao không muốn điều đó. Anh rồi cũng sẽ không thoát được đâu. Tao bị bắt thì thằng bạn của mày cũng không tránh khỏi liên quan đâu. Anh im đi. Chính anh là kẻ giết người, lại còn lôi kéo Duy vào chuyện này. Anh sẽ không thoát tội được đâu. Tốt nhất là hãy đi đầu thú đi. Đầu thú? Đừng có mơ. Tao đã giết hai người rồi, có giết thêm hai đứa mày cũng không có sao. Hôm nay tao sẽ đưa mày với thằng bạn của mày về thế giới bên kia, giống như con y tá đó. Nói mau, con y tá khốn nạn đó để lại cho chúng mày những thông tin gì? Cả Thành không hề biết rằng công an đã bao vây hết cả căn nhà bỏ hoang này. Thế nhưng trên tay gã là một khẩu súng đang sẵn sàng bóp cò, sẵn sàng tước đi mạng của Châu và Tùng bất cứ lúc nào. Tùng cũng đã tỉnh, cậu cố gắng cởi dây trói trong lúc gã bác sĩ ma quỷ đang nói chuyện với Châu. Là một bác sĩ mà lại làm những chuyện như vậy, anh có còn là con người hay không? Con người? Nhiều lúc tao oán hận bản thân vì không thể là một người giàu có. Chính vì vậy tao đã tiếp tay với đám bắt cóc trẻ con. Con số nạn nhân đã lên tới 19 rồi. Và thằng bé Hải Đăng là nạn nhân thứ 20. Nhưng mà con y tá khốn nạn đó đã biết được chuyện tao làm, còn cố tống tiền tao nữa. Tao không đồng ý thì nó hăm dọa, cực chẳng đã mới phải thuê người giết nó thôi. Bây giờ thì tới lượt chúng mày, nhưng con kỳ đà cản mũi tao. Gã đưa súng lên thái dương của Châu, toàn bóp cò. Thì Tùng lao tới ôm chặt lấy gã, cố giằng khẩu súng ra khỏi tay tên sát nhân. Hai người đàn ông vật lộn lấy nhau trên mặt đất. Thấy rồi khẩu súng trong tay gã bác sĩ cướp cò bắn thẳng lên trần nhà. Tùng cố lấy thứ vũ khí nguy hiểm đó ra khỏi tay Thành, nhưng vì tay bị trói lâu và vết hàn đau cho nên cậu đã có phần đuối sức trước hắn ta. Gã cũng dần khống chế được Tùng, dí súng lên ngực cậu rồi xuống bụng. Một tiếng chát chúa vang lên khiến cho Châu đinh tai nhức óc. Cô thét lên thật lớn gọi Tùng. Một dòng máu từ bụng của Tùng chảy xuống đất, lan đến chỗ Châu đang bị trói. Nghe thấy tiếng súng, những chiến sĩ công an ập vào trong, chỉ súng về phía bác sĩ Thành. Bỏ súng xuống, Nguyễn Văn Thành, anh đã bị bắt rồi. Thế nhưng gã không chịu đầu hàng. Gã khống chế Châu để uy hiếp công an. Nhưng rồi một phát đạn xé chó lao thẳng đến, ghim vào ngực gã ta, khiến cho gã loạn choạng ngã quỵ xuống. Thế nhưng gã nhất định không chịu đầu hàng, vẫn cố muốn bắn chết Châu. Rồi đoàn một tiếng, một phát đạn nữa vang lên ghim trúng vào tai gã. Khẩu súng rơi xuống trên mặt đất. Gã bác sĩ ma quỷ mở mắt ra trừng trừng, máu từ miệng chảy ra ướt đẫm một góc trên nền đất. Gã hấp hối một lúc rồi mới chết đi. Trước khi chết, gã còn nhớ lại giấc mơ đêm qua như một điềm báo trước cho kết cục của mình. Gã mơ thấy y tá Hồng hiện về, nhìn gã nở một nụ cười mang rợ. Tao sẽ đưa mày đi cùng với tao. Mày không thoát được đâu Thành à. Tiếng xe cứu thương vang lên. Người ta thấy các y bác sĩ khiêng hai cái cáng ra ngoài, một che vải trắng kín mặt, một cái chở người thanh niên trẻ đang bị thương ở bụng. Châu cũng được một bác sĩ dìu lên xe đưa đi cấp cứu. Cô ngoái lại nhìn căn nhà hoang một lần nữa. Thấp thoáng sau một thân cây, Châu nhìn thấy bóng hình của một cô y tá đang nhìn về phía cô, rồi từ từ tan biến. Sau một thời gian điều tra, công an cũng tìm ra được xác của kẻ đã bị bác sĩ Thành thuê để giết y tá Hồng. Y tá Hồng thì được mai táng ở một nghĩa trang cách bệnh viện chừng khoảng 5 cây số. Châu và Tùng trước khi trở về Hà Nội đã đến thăm mộ của y tá đáng thương. Thì ra cô ấy đã lấy trộm được quyển sổ ghi thông tin của những đứa trẻ đã bị gã bác sĩ thông đồng bắt cóc. Nhưng thay vì báo công an, cô ta lại uy hiếp gã vì tiền. Dẫu sao người chết cũng đã chết rồi, không ai muốn phán xét thêm nữa. Cũng may mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. Tùng cũng không bị thương quá nặng, anh chỉ phải nằm viện 2 tuần mà thôi. Hải Đăng cũng đến trước mộ của Hồng và thắp hương. Cậu bé không hề biết chuyện mình suýt bị bắt cóc bởi một người bác sĩ độc ác, thế nên cậu vẫn tỏ ra lạc quan, vui vẻ lắm. Nhờ có quyển sổ đó mà công an đã điều tra ra được đường dây bắt cóc trẻ em và giải cứu các con tin. Có đứa trẻ đã bị bắt cóc gần 5 năm trời, có đứa thì mới bị bắt cách đây 1 năm thôi. Những đứa trẻ ấy đa phần toàn là con nhà nghèo, thế nên bố mẹ chúng không có thời gian quan tâm nhiều đến con cái. Chúng mới dần rơi vào tầm ngắm của gã ta. Thật may, chúng vẫn còn khỏe mạnh và nhớ bố mẹ đẻ của mình, chứ không thê thảm giống như ở trên phim. Khi Châu và Tùng trở về Hà Nội được 1 tuần, thì Duy cũng bị công an bắt để điều tra thêm về vụ án của bác sĩ Thành. Sau một thời gian điều tra xét xử, xét thấy tội trạng của Duy không quá nghiêm trọng nên cậu chỉ bị phạt 6 tháng tù treo. Châu cảm thấy áy náy, nhưng Duy thì cười xòa. Tôi bị vậy là quá nhẹ rồi đó, bà đừng áy náy gì hết. Tôi mừng khi thấy bà và Tùng bình an vô sự. Nếu không thì có chết tôi cũng không trả hết được tội. Nghe câu nói của Duy, cô biết là cậu ấy đã có một sự thay đổi rất lớn. Một buổi chiều nọ, sau khi đưa Tùng đi khám, hai người đã đi tới hồ Đền Lự, nơi mà trước đây cả nhóm hay tụ tập. Khi tới nơi, họ nhìn thấy An và Duy đang đứng đợi. Đã lâu lắm rồi, họ không có một buổi đi chơi với nhau như những ngày chưa xảy ra cái chuyện đáng tiếc đó. Cả 4 người lại cùng vui vẻ lạc quan, hướng về một tương lai tốt đẹp, bỏ lại một quá khứ đầy những đau thương và sai lầm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyến đi của định mệnh, tác giả Đặng Thùy Dương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.